Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, ta hiện tại tính chính mình người đi. Này, hơn 10 viên bát chu mâu mảnh vỡ một bay ra ngoài, liền giống như bươm bướm bay lượn ở khóm hoa bên trong. Dĩ nhiên cho người một loại lơ lửng không cố định, khó có thể chống đỡ cảm giác. Cách đến gần nhất, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt thân thể cấp tốc di động. Hiểm chi lại hiểm né tránh này mấy viên bát chu mâu mảnh vỡ. Giữa lúc bọn họ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, bỗng nhiên cảm giác sau lưng tê dần. Này bát chu mâu mảnh vỡ dĩ nhiên ở bọn họ né tránh sau khi lại gấp trở lại, lại lần nữa tấn công về phía bọn họ. Hai người căn bản không kịp nhắc nhở những người khác, bởi vì một luồng bá liệt cực điểm độc tố cấp tốc từ miệng vết thương bắt đầu hướng tâm mạch lan tràn. Tốc độ cực nhanh, nếu như không cần hồn lực kéo dài, e sợ mấy hơi thở liền sẽ phơi thây tại chỗ. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt biến sắc mặt, vội vã ngồi khoanh chân, vận công chống đỡ kháng độc tố. Đường tam ám khí không chỉ tấn công về phía Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt, hắn hướng về năm người kia cũng phân biệt đánh ra hai viên bát chu mâu mảnh vỡ. Trừ Diễm ở ngoài, cái khác bốn người toàn bộ trúng chiêu. Diễm dựa vào thâm hậu hồn lực cùng mạnh mẽ phòng ngự, không có bị chỉ rót vào yếu ớt hồn lực bát chu mâu mảnh vỡ thương tổn đến. Thi đấu tiến hành đến hiện tại, Trừ Diễm ở ngoài người, hồn lực cũng đã còn lại không có mấy. Đường tam này một tay, bức rực luân hồi, trực tiếp giết chết võ hồn điện học viện 6 người. Chỉ còn dư lại Diễm còn có thể bảo tồn hoàn hảo. Sử Lai Khắc học viện bên này cũng không thể lạc quan. Đường tam trọng thương ngã xuống đất đã hôn mê. Những người khác hồn lực cũng đều tiêu hao gần như. Nhưng đối diện còn có một cái thực lực mạnh mẽ Diễm. Hai phe thắng bại số lượng vẫn cứ ở 5 năm phân chia. Diệp Hải nhẹ gõ nhẹ mạ vàng cái ghế tay vịn, lạnh nhạt nói, giáo hoàng miện hạ, lại không nhường bọn họ chịu thua. Người võ hồn điện thế hệ hoàng kim cũng chỉ còn lại một cái. Đường tam ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu độc tố là một loại hỗn hợp kịch độc, độc đấu la cũng giải không được. Dù cho bọn họ bằng hồn lực có thể trì hoãn phát tác thời gian, nhưng cũng kiên trì không được 10 phút. Chấm ngoặc kép, nếu như không chịu thua, liền không thể phái người cứu trị đường tam. Đường tam hôn mê, dĩ nhiên là không cách nào vì bọn họ giải độc. Đây là một cái chết tuần hoàn, nhất định phải chịu thua mới có thể giải trừ cái này tuần hoàn. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lập lòe hàn mang, nàng lạnh lùng nói, võ hồn điện học viện, chịu thua. Diệp Hải xem mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng Bỉ Bỉ Đông, truyền âm nói, thắng bại chính là binh gia chuyện thường, ngươi không thể tổng yêu cầu mình thắng, đây căn bản không hiện thực, huống hồ chỉ là 3 khối hồn cốt, không đến nỗi như vậy. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng, đồng dạng truyền âm nói, ngươi thắng tự nhiên hài lòng, thua nhưng là ta võ hồn điện học viện, nếu như thua là Sử Lai Khắc học viện, ngươi nói ra như vậy mới sẽ làm ta đánh giá cao một chút. Diệp Hải vẫy vẫy tay, nói, bọn họ thắng thua cùng ta không hề có một chút quan hệ. Thua ta cũng không ít cái gì, thắng hồn cốt cũng sẽ không cho ta. Ta lưu ý ai thua ai thắng làm cái gì? Bỉ Bỉ Đông trở nên trầm mặc, nàng tỉ mỉ nghĩ lại, còn giống như thực sự là như vậy. Diệp Hải tuy rằng xuất từ Sử Lai Khắc học viện, nhưng cơ bản không từng ra tay. Rõ ràng thắng thua cùng hắn quan hệ không lớn. Có điều nàng vẫn còn có chút hoài nghi nói, 3 khối hồn cốt, lẽ nào ngươi không có chút nào động lòng? Diệp Hải nở nụ cười, cười đến rất là ngông cuồng. Chỉ là 3 khối rác rưởi hồn cốt cũng xứng với ta? Nghĩ ta tam sinh võ hồn, 4 hoàn sức chiến đấu có thể so với phong hào đấu la, càng là nắm giữ xưa nay chưa từng có 3 khối ngoại phụ hồn cốt. Loại thiên tư này, làm sao cũng đến 10 vạn năm hồn cốt mới xứng đáng lên đi. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hơi co rụt lại, nhìn Diệp Hải nói, ngươi là tam sinh võ hồn. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta mới vừa nói cái gì? CMN nguy rồi. Nói lộ hết. Diệp Hải Tâm nhớ nhất truyền. Ánh mắt nhìn về phía đấu trường. Trầm giọng nói. Giáo hoàng miện hạ. Vẫn là mau mau phái người cứu trị Đường Tam đi. Không phải vậy ngươi chỉ có thể nhìn thấy 6 bộ thi thể. Bỉ bỉ đông hướng phải nhìn nghiêng đi. Lạnh nhạt nói. Ninh tông chủ. Làm phiền. Việc nhỏ mà thôi. Ninh Phong Chí hơi cười. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tòa lập lòe phục trang đẹp đẽ 7 tầng tháp. Trên người hắn thứ 6 vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Khí thế mạnh mẽ bao phủ 4 phía. Thất bảo lưu ly tháp trong nháy mắt phóng to. Bay đến Đường Tam trên người. Đạo đạo hào quang 7 màu lưu truyền. Vung vãi ở Đường Tam trên người. Đường Tam vết thương trên người mắt trần có thể thấy khép lại. Vừa nãy nhào tới Đường Tam trên người áo tư tập cùng tiểu vũ bị thất bảo lưu ly tháp cho văng ra. Có điều tiểu vũ tương tư đoạn tràng hồng không có rơi ra ngoài. Diệp Hải ngày hôm qua liền nói cho tiểu vũ. Đem tương tư đoạn tràng hồng cho nắm kim chỉ may ở trên y phục. Miễn cho thời điểm chiến đấu rơi xuống. Tiểu vũ nghe theo. Diệp Hải Tâm bên trong hơi có chút đắc ý. Đem tương tư đoạn tràng hồng cho may lên. Ta xem ngươi còn làm sao rơi. Đường Tam vết thương trên người khép lại sau. Liền tỉnh lại. Ninh Phong Chí thu hồi thất bảo lưu ly tháp. Mỉm cười nói. Đường Tam. Đem võ hồn điện học viện độc tố đều giải đi. Các ngươi thắng. Đường Tam nghe vậy vẻ mặt trở nên kích động. Nghĩ đến tổng quán quân khen thưởng là 3 khối hồn cốt. Hắn thì có chút không kiềm chế nổi tâm tình kích động. Có điều hắn biết trước hết cho võ hồn điện học viện giải độc. Không phải vậy thấy chết mà không cứu. Không chỉ không chiếm được khen thưởng. Còn sẽ phải gánh chịu xử phạt. Tiểu vũ cùng áo tư tạp đỡ Đường Tam đi tới Tả Nguyệt cùng Hồ Liệt Na bên người. Đường Tam vận lên huyền thiên công. Đem hai người độc tố hấp thụ đi ra. Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng độc tố biến mất. Nhưng bọn họ vẫn là cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Có loại thân thể bị dốc rỗng cảm giác. Đường Tam y dạng làm. Giải trừ cái khác 4 trên thân thể người độc tố. Đường Tam mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền nghe sau lưng một trận thê lương tiếng gió. Hắn nỗ lực nghiêng đầu. Khóe mắt dư quang nhìn thấy một vệt hàn quang chính nhanh chóng đánh tới. Tả Nguyệt, Nguyệt nhận. Đường Tam trong lòng lóe qua một tia hiểu ra. Tả Nguyệt cái tên này thua cho mình khẳng định không cam lòng. Không nghĩ tới dĩ nhiên ở chịu thua sau khi. Còn dám động thủ. Đường Tam bên tai truyền đến Tả Nguyệt cuồng loạn âm thanh. Đường Tam, người chết đi cho ta. Này Tả Nguyệt tâm lý tố chất thật là kém. Sau đó đến cố gắng dạy dỗ. Diệp Hải bĩu môi. Trong lòng hắn không có bất kỳ chập chờn. Trọng tài còn ở trên sân. Tả Nguyệt đánh lén có thể thành công mới là lạ. Quả nhiên, trọng tài đột nhiên thả ra võ hồn. Khí thế mạnh mẽ tản mát ra. Dĩ nhiên là một vị 7 hoàn hồn thánh. Hắn đi tới Đường Tam bên người. Vồ một cái về phía bay đến Nguyệt Nhận. Mắt thấy liền phải tóm lấy. Lại không nghĩ rằng Nguyệt Nhận đánh cái toàn. Dĩ nhiên từ bên tay hắn xẹt qua. Mục tiêu vẫn như cũ nhắm thẳng vào Đường Tam. Tả Nguyệt quan sát kỹ vừa nãy Đường Tam ám khí thủ pháp. Dĩ nhiên vô sư tự thông. Dùng, khiến, Nguyệt Nhận ở lúc mấu chốt hơi xoay chuyển phương hướng. Trọng tài con ngươi co rụt lại. Hắn vạn vạn không ngờ tới. Tả Nguyệt một cái ngũ quan hồn vương. Dĩ nhiên có thể ở hắn dưới mí mắt đùa động tác nhỏ. Hơn nữa hắn dĩ nhiên ngăn cản không được. Mắt thấy Nguyệt Nhận liền muốn đâm vào Đường Tam trên người. Bên cạnh bỗng nhiên chuyển ra một cái thon thả bóng người. Đạo nhân ảnh này chính là vẫn đỡ Đường Tam tiểu vũ. Tiểu vũ trên người thứ tư hồn hoàn lóe lên. Cả người tỏa ra kim quang. Nàng lập tức chặn ở Đường Tam trước mặt. Thứ 4 hồn kỹ. Vô địch kim thân. Nguyệt Nhận đánh vào tiểu vũ trên người. Phát sinh đinh một tiếng vang giòn. Sau đó bị văng ra. Trọng tài nhất thời vừa kinh vừa sợ. Hắn hiện ở trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu để cho Tả Nguyệt ở hắn dưới mí mắt thương tổn đến người thậm chí đem người giết chết. Vậy hắn này trọng tài cuộc đời liền xong đời. Trọng tài nhanh chân đi đến Tả Nguyệt trước mặt. Khí thế áp bách mạnh mẽ lại đây. Hắn gằn từng chữ. Thi đấu đã kết thúc. Ngươi còn dám động thủ? Tà Nguyệt lạnh lùng cười, không nói gì. Trọng tài một cái bắt Tà Nguyệt cánh tay, trầm giọng nói, người đến, đem cái tên này cho ta khống chế lại. Đường Tam không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có điều Tiểu Vũ nhưng là nộ khí trùng thiên. Nàng hướng Tà Nguyệt đi hai bước, cả giận nói, thi đấu đã kết thúc, lại vẫn động thủ, các ngươi võ hồn điện khinh người quá đáng. Trọng tài chỉ Tiểu Vũ, nói, vị học sinh này, mời ngươi bình tĩnh, Tà Nguyệt chúng ta võ hồn điện sẽ chặt chẽ trừng phạt. Làm sao trừng phạt, sẽ không chỉ là nói một chút mà thôi đi. Tiểu Vũ cười lạnh nói, đây là chúng ta võ hồn điện bên trong quyết định, ta không thể trả lời. Trọng tài ba phải cái nào cũng được nói, sẽ có cái gì trừng phạt. Diệp Hải khóe miệng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, ngươi cảm thấy đây? Diệp Hải lắc đầu cười, nói, ta cũng không biết, có điều võ hồn điện nếu như không có đoàn hoàng trừng phạt, ta nghĩ ta có thể sẽ không nhịn được ra tay. Chấm ngoặc kép, ngươi dám? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, ngươi xem một chút, cùng ngươi nói đoàn hoàng, ngươi không nói, buộc ta đi bàng môn tà đạo. Nếu như ngươi cảm thấy ta không dám, ngươi đều có thể lấy thử xem. Diệp Hải trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Ngươi đúng hay không cảm thấy ta đối với ngươi dung túng? Ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Bỉ Bỉ Đông nói, vừa vặn ngược lại. Diệp Hải lắc đầu cười, ta giúp ngươi, ngươi nhiều nhất 10 năm là có thể đem thiên đạo lưu đạp ở dưới chân. Hơn nữa còn là chính thống nhất, phù hợp nhất ngươi tâm ý phương thức. Ngươi không còn ta, sẽ bước đi liên tục khó khăn. Thiên đạo lưu trước sau là ngươi trên đỉnh đầu một ngọn núi lớn. Chấm ngoặc kép, câu nói này nên ta nói mới đúng. Ngươi cảm thấy có sự giúp đỡ của ta là có thể muốn làm gì thì làm. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, ta thân là giáo hoàng, nếu như vẫn chưa thể theo ta tâm ý làm việc, vậy ta làm này giáo hoàng để làm gì? Ngươi luôn miệng nói muốn giúp ta, nhưng ngươi hành động, căn bản nhất điểm đều không có đến giúp ta. Diệp Hải thở dài một tiếng, nói, giáo hoàng cũng không thể muốn làm gì thì làm, cũng muốn giảng đạo lý đi. Làm chuyện bá đạo, chỉ có thể khiến người ta sợ hãi chán ghét, mà không cách nào thu hoạch tôn kính. Ác giả ác báo, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Chấm ngoặc kép, ác giả ác báo, chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt ngẩn ra. Diệp Hải đứng dậy, cất cao giọng nói, Tà Nguyệt vi phạm giải thi đấu quy củ, võ hồn điện đem đối với hắn tiến hành xử phạt, trừng phạt Tà Nguyệt bồi thường Đường Tam 1000 viên kim hồn tệ, trượng trách 50, cấm đoán 2 năm. Bỉ Bỉ Đông ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cúc Đấu La ở bên cạnh không nhịn được nói, Diệp Hải, ngươi đều không phải ta võ hồn điện ngươi, tựa hồ không có tư cách đối với Tà Nguyệt tiến hành xử phạt đi. Quỷ Đấu La cũng quái gở nói, tiểu tử, thay chúng ta võ hồn điện thao lớn như vậy tâm, tựa hồ có chút vi phạm đi. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, a, lúc nào ta võ hồn điện sự tình cần một người ngoài đến chỉ trỏ trỏ. Diệp Hải nở nụ cười, một lần nữa ngồi trở về, nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, nói, trước ta không phải võ hồn điện người, hiện tại là, chấm ngoặc kép, ta hiện tại tính chính mình người đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.